Kệ Pháp Cú số 114. Tích Nàng Gotami bị ốm. Ai sống 100 năm không thấy câu bất tử, tốt hơn sống một ngày thấy được câu bất tử. Kệ Pháp Cú này Đức Thế Tôn đã thuyết khi Ngài ngự tại chùa Kỳ Viên, đề cập tới nàng Gotami bị ốm, tức là Kisa Gotami. Lúc bây giờ trong thành Xá Vệ thì có một cái ông bá hộ, tài sản lên tới 400 triệu đồng tiền vàng, tự nhiên biến hết thành than. Ông bá hộ thấy vậy rất là phiền não, bỏ hết ăn uống nằm liệt hết giường luôn. Lúc đó có một người bạn đến thăm và hỏi là nè bạn ơi, sao bạn buồn dữ vậy? Thì cái người bá hộ mới kể ra là 400 triệu tiền vàng của ông tự nhiên biến thành than hết. Cái người bạn mới khuyên: thôi đừng buồn nữa, tôi biết có một phương pháp giải khổ cho bạn. Bạn hãy đích thân đi ra chợ, chả chiếc chiếu, đổ than thành một đống, rồi giả làm người bán than. Trong số những khách hàng qua lại, gặp người nào hỏi là mấy người kia bán vải, bán dầu, mật ong, mía, còn ông tại sao lại ngồi bán than, thì bạn hãy trả lời rằng: của tôi mà tôi không bán thì tôi sẽ làm cái gì? Còn nếu như người nào mà hỏi là những người khác bán vải, dầu, mật ong, mật mía, sao ông lại ngồi bán vàng bạc ở đây, thì bạn hãy trả lời là: vàng bạc ở đâu? Nếu người ấy chỉ đây nè, thì bạn hãy nói là: hãy mang lại đây cho tôi xem. Rồi bạn xòe tay ra. Khi người đó bỏ than vào tay bạn thì ấm ba la, than nằm trong tay bạn sẽ trở thành vàng. Còn nếu đó là một cô gái thì bạn hãy cưới về cho con trai và giao hết 400 triệu đồng tiền vàng cho cô dâu trọng quyền sử dụng. Còn nếu như đó là cậu con trai thì bạn hãy rước về và gả con gái cho cậu ta, rồi giao hết số tài sản 400 triệu đồng vàng cho chàng rể chọn quyền sử dụng, và họ sẽ nuôi nấng bạn. Ông bá hộ mới mừng rỡ, mới thực hành cái lời đề nghị của bạn. Ông đích thân ra chợ, đổ than thành một đống, rồi giả vờ làm người bán than. Gặp người nào hỏi là mấy chỗ khác người ta bán vải, dầu, mật ong, mật mía, sao ông lại bán than, thì ông nói là: của tôi mà tôi không bán thì tôi bán gì giờ? Lúc đó có một cô gái tên là Gotami, tức là Kiều Đàm. Vì cô có thân hình rất là ốm yếu mảnh khảnh, cho nên người ta mới gọi cô là Kisa Gotami, tức là cô Gotami mà ốm nhom. Cô là con gái của một gia tộc khá giả, nhưng bây giờ thì cái gia tộc đã bị sa sút. Thì lúc đó cô có việc cần phải đi ra cửa chợ, thì thấy ông bá hộ đang ngồi. Cô mới hỏi là: nè bác ơi, những chỗ khác người ta bán vải, dầu, mật ong, mật mía, sao bác lại ngồi đây bán vàng bạc? Này con nói vàng bạc ở đâu? Chứ bác không lấy vàng bạc ra đây ngồi bán sao? Đâu, con thử đem lại cho bác một mớ xem sao. Thế là cô Gotami mới hốt một bụng than đặt vào tay ông bá hộ, thì bụi than mới hóa ra vàng. Ông bá hộ liền hỏi cô gái là: nhà con ở lối nào? Dạ, nhà con ở cái lối đó đó. Thế con thành gia thất chưa? Dạ chưa. Thế ông bá hộ mới sắp xếp tài sản lại, rồi cưới nàng Kisa Gotami về cho công tử con trai mình, rồi sau đó giao hết 400 triệu đồng tiền vàng cho nàng Kisa Gotami gìn giữ. Thế là tất cả tài sản biến thành than đó đều hóa lại thành vàng bạc như cũ. Một thời gian sau thì cô Kisa Gotami có thai. Khi đủ 10 tháng thì cô hạ sanh ra một đứa con trai. Đứa bé vừa mới đi chập chững thì nó bị bệnh và chết. Từ trước giờ cô chưa từng thấy ai chết, cho nên khi mà thay vì để người ta đem xác đứa bé con mình đi thiêu, thì cô lại ẵm xác con đi từng nhà để hỏi coi là ai có cái thuốc gì có thể chữa bệnh cho con của cô không. Cái người ta mới nói là: trời ơi, cô khùng rồi, cho nên cô mới đi lang thang hỏi thuốc trị bệnh cho một đứa con trai đã chết. Mặc kệ những lời nhắc nhở, cô Kisa Gotami vẫn cứ đi, và cô tin chắc rằng nhất định cô sẽ gặp được người biết để mà tìm ra phương thuốc chữa bệnh cho con trai cô. Lúc đó có một bậc hiền trí nhìn thấy cô như vậy mới nghĩ rằng: cô này chắc là mới sanh con, chưa từng chứng kiến sự chết chóc, cho nên ta nên tế độ và chỉ bảo dùm cho cô. Thế là vị ấy mới nói rằng: này con ơi, bác không có thuốc men gì cả, nhưng bác biết một lương y mà đó chính là Đức Bổn Sư. Con hãy đến tìm Ngài để mà hỏi thuốc. Thế là cô Kisagotami mới cảm ơn và đến ý kiến Đức Bổn Sư. Cô đảnh lễ Ngài rồi đứng qua một bên, rồi hỏi rằng: Bạch Ngài, con nghe đồn rằng Ngài biết được một thứ thuốc chữa bệnh được cho con trai của con, có phải không ạ? Phải, ta biết. Vậy Bạch Ngài cần phải kiếm món gì ạ? Chỉ cần kiếm cho ta một giống hạt cải mà thôi. Bạch Ngài, có sẽ kiếm được hạt cải, nhưng có cần phải kiếm ở nhà người nào không? À, con hãy kiếm ở nhà người nào mà chưa từng có đứa con trai hoặc con gái nào chết cả thì mới được. Lành thay Bạch Ngài. Cô Kisagotami mới đảnh lễ Đức Bổn Sư, rồi ẩm đứa con đã chết đi vào trong làng xóm, đến trước cửa nhà đầu tiên và hỏi: Trong nhà này có hạt cải không? Này cô, có. Vậy thì cho tôi hãy xin một giống. Khi chủ nhà mang hạt cải ra thì cô lại hỏi: Trong nhà này chưa từng có người chết phải không bác? Sao nàng lại nói như vậy? Thật ra số sống còn chỉ vài ba người, còn chết thì lưu bù quê mà. Nghe vậy thì cô Kisagotami mới trả lại giếm hạt cải và nói: Thôi xin bác hãy giữ lại hạt cải của bác, nó không phải là thuốc chữa lành bệnh cho con của cháu. Kể từ đó cô Kisagotami cô đi tiếp tục đi sâu vào trong xóm. Đi đến nhà cuối cùng thì trời đã xế chiều. Khi cầm nhúm hạt cải, cô tự nghĩ: Ôi ta thật là nặng nghiệp, con ta đã chết rồi mà ta cứ mong nó cải tử hoàn sinh. Khác có một xóm làng như vậy mà số người sống thì ít, số tử vong thì lại nhiều hơn. Càng suy xét thì cô lại càng dịu cái lòng thương yêu con. Trái tim của cô dần dần nó trở nên bình tĩnh lại. Cô mới vứt bỏ xác con vào trong rừng, rồi quay về đảnh lễ Đức Bổn Sư, rồi đứng qua một bên. Lúc đó Đức Bổn Sư mới hỏi cô: Con đã kiếm được một nhúm hạt cải có phải không? Bạch Ngài, có kiếm không được. Khắp cả làng số người sống thì còn rất là ít, còn số chết thì lại nhiều hơn. Đức Bổn Sư bèn dạy: Con cứ mãi băn khoăn nghĩ rằng con trai ta đã chết, thật ra đó chỉ là sự thường hằng đối với chúng sanh. Quả thật tử thần hằng lôi cuốn tất cả mọi người ở thời thiếu niên, thời vị thành niên, chẳng khác nào nước lục đem vùi thay chúng sanh vào trong biển cả ác đạo. Nói rồi Đức Bổn Sư thuyết pháp và kết luận bằng bài kệ rằng: Người tâm ý đắm say con cái và súc vật, tử thần bắt người ấy như lục trôi là ngủ. Cứ bài kệ thì nàng Kisagotami đắc quả Tu Đà Hoàng, và những người khác cũng đắc được thánh quả, nhất là quả Tu Đà Hoàng. Kế đó cô xin với Đức Bổn Sư cho cô được xuất gia. Ngài đã gửi nàng qua xuất gia với các tỳ khưu ni thọ của túc giới rồi, thì nàng được gọi là tỳ khưu ni Kisagotami. Một hôm tới phiên phải sửa soạn làm lễ phát lồ, tức là các vị sám hối với nhau, thì sư cô Kisagotami mới đốt đèn lên, rồi ngồi nhìn ngọn đèn chập chờn lao lét, khi tỏ khi mờ. Thì Nico mới chợt nhận thấy rằng những chúng sinh này cũng giống như những ngọn đèn vậy, cứ sanh diệt như thế mãi, chứ không đi đến chỗ tịch diệt là niết bàn. Trong khi sư cô đang miên man niệm tưởng về đề tài sanh diệt với đối tượng là ngọn đèn, thì Đức Bổn Sư đang ngự trong tà hướng thất mới phóng tỏa hào quang, thể hiện như ngồi trước mặt của sư cô và thuyết giảng rằng: Này Gotami, những chúng sanh này giống như ngọn đèn cứ sanh diệt như thế mãi, chứ không giác ngộ niết bàn là nơi tịch diệt. Người không tịnh tính, tức là có niềm tin thanh tịnh và niết bàn mà như thế đó, người không có tịnh tính và niết bàn như thế thì dầu sống cả trăm năm thì cũng không bằng người tịnh tính nơi niết bàn, sống chỉ trong một giây lát. Nói rồi Đức Thế Tôn thuyết bài pháp và kết luận bằng bài kệ ngôn rằng: Ai sống 100 năm không thấy cô bất tử, tốt hơn sống một ngày thấy được cô bất tử. Con đường bất tử ở đây là ám chỉ niết bàn vô dư, tức là không còn có sự già đau bệnh chết nữa. Những tiếng khác thì cũng đồng nghĩa với những bài kệ trước. Vào cuối thời pháp thì Tỳ Khưu Ni Kisagotami đắc quả A-la-hán với tuệ phân tích ngay tại chỗ ngồi. Thà rằng sống một ngày mà thấy được pháp bất tử, tức là hiểu được niết bàn, biết được niết bàn, thì còn hơn là sống 100 năm mà không thấy được điều đó.